Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, phần 338, Tưởng Thiên Hân ho nhẹ hai tiếng, cầm tư liệu đứng dậy, khởi công, Lục Tử cùng Tiểu Cần chỉ phải nghe lời đi công tác. Bọn họ tuy rằng tò mò, nhưng chọc bực đội trưởng kết cục quá thảm thiết, bọn họ một chút đều không nghĩ nếm thử. Tưởng Thiên Hân trở về phòng trích rớt khẩu trang hít thở không khí. Lại lần nữa mở ra điều tra tư tử phám tư liệu. Vừa nhìn vừa làm rất nhiều đánh dấu, liệt ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Từ tư tử phám trêu đùa nàng hành vi tới xem, không quá phù hợp đối bọn họ tâm tồn ác ý tâm lý. Nàng nghiên cứu nửa ngày, phát hiện nếu muốn làm này sở hữu hết thảy hợp lý hóa. Thế nhưng chỉ có tư tử phàm ở 4 ngày trước ngẫu nhiên đến cơ duyên thành đại sư cái này lý do hợp. Lý nhất, nàng bỏ qua bút, đau đầu mà chống đỡ cái chán. Kinh nghiệm nói cho nàng đây là chân tướng, nhưng xã hội chủ nghĩa giáo dục nói cho nàng đây là vô nghĩa. Thật là sọ án treo đều khó lý giải. Tưởng mẫu gõ gõ nàng môn, nói cho nàng ngày mai muốn đi xem phần mộ tổ tiên sự. Tưởng Thiên Hân mang lên khẩu trang lôi kéo tưởng mẫu cho nàng xem tư liệu. Bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi thật sự tin tưởng hắn sao? Tưởng mẫu thở dài, lời nói thấm thía mà nói. Vui sướng, mẹ bản thân cũng không tin này đó. Nhưng là ngươi ca hai lần thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Lòng ta không yên ổn à. Ta tin tưởng các ngươi cảnh sát làm việc năng lực. Nhưng là tư tử phám cứu ngươi ca liền rất thần kỳ. Ngươi cũng không tra được hắn cùng kia xe vận tải tài xế có quan hệ đúng không? Ta đây liền thà rằng tin này có. Ngươi nghe mẹ nói, liền tính hắn thật là kẻ lừa đảo. Nhiều lắm gạt chúng ta một số tiền. Chúng ta lại không thiếu tiền. Coi như mua cái an lòng. Ngươi xem hắn ở nhà ta thời điểm. Ngươi ca có phải hay không an tâm nhiều? Ta biết ngươi là cảnh sát ghét cái ác như kẻ thù. Đối có hiềm nghi người đều ôm có cảnh giác, nhưng ta là làm mụ mụ. Ta mặc kệ những cái đó sự, ta chỉ nghĩ làm con cái của ta vui vui vẻ vẻ. Ít nhất đừng làm cho ngươi ca lo lắng hãi hùng a. Ngươi yên tâm, ba mẹ cái gì đạo lý đều hiểu. Không phải những cái đó tin vào người khác liền gia sản đều có thể đưa lên ngu người. Yên tâm đi à, Tưởng Thiên Hân ôm lấy mụ mụ. Nhẹ giọng nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ca ca. Ca ca có nguy hiểm, ta liền vẫn luôn đi theo hắn. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn hắn, tưởng mẫu đôi mắt ướt át mà dựa vào nàng trên vai. Nhi tử có nguy hiểm, nàng lo lắng đến ngủ không yên, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng bất chi bất giác gian nàng nữ nhi đã có thể cho nàng dựa vào. Nàng vỗ vỗ nữ nhi bối, dặn dò nói, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, ngươi cùng ngươi ca đều không thể xảy ra chuyện ân. Mụ mụ yên tâm đi, Tưởng Thiên Hân đem mụ mụ tiễn đi sau liền đi tìm Tưởng Đông. Tưởng Đông vừa thấy nàng liền cười phun, vui sướng ngươi này tạo hình thật là tuyệt, ngươi nghĩ như thế nào ra tới a? Tưởng Thiên Hân nhìn đến hắn vô ưu vô lự tươi cười. Thiệt tình đi theo cười một chút. Nàng ngồi vào Tưởng Đông bên người cầm phân tạp chí xem. Thuận miệng nói, ngươi đừng lại phát bằng hữu vòng, bằng không tuyệt giao. Tưởng Đông cho nàng chụp vài chương chiếu. Còn chụp thật nhiều chụp ảnh chung. Sau đó đau lòng nói, ta đây liền chính mình chân quý đi. Đây chính là trăm năm khó gặp. Về sau ta phải cho ngươi lão công cùng ngươi hài tử Simon sơ ngươi nói ngươi che cái gì nha. Ngươi cười lên thật tốt xem a. Ta còn không có xem đủ đâu, Tưởng Thiên Hân hừ nhẹ một tiếng. Nghe hắn ríu rít thanh âm, khóe miệng cũng cong lên. Mụ mụ nói đúng, tư tử phàm ở nhà, ca ca xác thật an tâm, còn có tâm tình trêu cợt nàng. Mặc kệ thế nào, tư tử phàm đầu tiên là cứu ca ca lại làm ca ca an tâm. Điểm này xác thật nên cảm kích hắn, có lẽ, ở không có chứng cứ phía trước, nàng có thể chỉ đem hắn coi như ân nhân. Như vậy người nhà liền sẽ không cảm thấy khó xử. Cùng lắm thì nàng đem công tác an bài hảo. Chủ cùng án này, đến cơm chiều thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được Tưởng Thiên Hân đối Tư Tử Phàm thái độ chuyển biến. Tuy rằng giống nhau là lễ phép khách khí không giống Tưởng Đông đối Tư Tử Phàm như vậy thân cận. Nhưng phía trước ẩn ẩn địch ý đã không có. Tư Tử Phàm nhìn nhiều nàng hai mắt, hắn nhưng không cảm thấy vị này cảnh sát sẽ đối hắn đổi mới. Chính hắn đều cảm thấy chính mình đầy người điểm đáng ngờ. Nếu là vị này cảnh sát không nghi ngờ hắn, hắn khả năng sẽ cảm thấy nàng não tàn. Chờ ăn cơm xong nghe Tưởng Thiên Hân nói nàng điều hảo ban. Hắn liền minh bạch, nguyên lai là đổi thành khẩn nhìn chằm chằm chính sách. Kia hảo a, nói không chừng cảnh sát tam quan lập tức liền phải nát. Chương 380 xui xẻo thần côn. Ba càng, buổi tối về phòng trước, Tưởng Đông xem Tưởng Thiên Hân còn mang khẩu trang, lén lút hỏi Tư Tử Phàm, đại sư, nàng cái kia không phải mặt trời lặn liền kết thúc sao? Tư Tử Phàm cười một chút, không phải, Tưởng Đông bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, ngươi đang đợi nàng tới cầu ngươi đúng hay không? Bất quá ta muội muội tính tình quật thật sự. Nàng liền tính cười cả đời cũng sẽ không tới cầu ngươi, Tư Tử Phàm vô ngữ mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào như vậy ái não bổ? Không việc này, ngươi xem ta giống khi dễ tiểu cô nương người sao? Giống a, Tưởng Đông trong lòng ngẫm lại chưa nói ra tới. Bất quá ánh mắt đã bán đứng hắn, Tư Tử Phàm buồn bực nói. Hai người các ngươi thật là thân huynh muội sao? Như thế nào tính cách kém nhiều như vậy? Tưởng Đông nhún nhún vai, khả năng ta di truyền ta ba mẹ sở hữu cảm tính tế bào. Vui sướng di truyền sở hữu lý tính tế bào, có đôi khi ta cảm thấy vui sướng mới là đại cái kia. Nàng từ nhỏ liền so với ta thành thục, ngươi biết không, nàng còn nhảy vài cấp cùng ta niệm cùng nam, nói phải bảo vệ ta. Ta đoán nàng khi còn nhỏ liền mộng tưởng đương cảnh sát, Tư Tử Phàm tưởng tượng một chút tiểu nữ. Hai nhảy lớp bảo hộ ca ca hình ảnh, cảm thấy Tưởng Thiên Hân đương cảnh sát nói không chừng chính là bị nàng ca kích phát ra mộng tưởng. Liền Tưởng Đông loại tính cách này, không có người nhà che chở sớm bị lừa đến quần lót đều không còn. Bất quá hắn gặp được Tưởng Đông rất may mắn, Tưởng Đông hiển nhiên chính là một đầu dê béo a, này đơn thành chẳng những có phong phú thu vào, còn có thể tại người giàu có vòng đánh ra danh khí. Về sau thanh phong quan phát triển liền không lo, bởi vì cái này, hắn đối Tưởng Đông thái độ lại hảo không ít, hai người hàn huyên ban ngày, chờ đến ngủ thời điểm, Tưởng Đông đối hắn xưng hô đã từ, đại sư, biến thành, phàm ca. Tưởng Thiên Hân quả nhiên không để nàng gặp người liền cười sự. Chờ Tưởng Đông một hồi phòng nàng cũng trở về phòng, tĩnh tâm sửa sang lại cấp dưới chia nàng các loại báo cáo. Vẫn luôn công tác đến đêm khuya mới ngủ, sáng sớm hôm sau nàng rời giường tập thể dục buổi sáng. Mở cửa thấy Tư Tử Phàm khi không cười, lúc này mới phát hiện nàng đã khôi phục bình thường. Nàng suy nghĩ một chút, ngươi cho ta làm tâm lý ám chỉ là 24 giờ giải trừ. Từ tiên sinh, ta phải nói ngươi phương diện này phi thường lợi hại, so với ta gặp qua tâm lý chuyên gia đều lợi hại. Ngươi muốn hay không suy xét đổi nghề đi làm tâm lý chuyên gia? Không suy xét, làm nghề nào yêu nghề đó. Ta thân là thanh phong quan quan chủ, phi thường nhiệt tình yêu thương công tác này, hắn chiều tập thể hình thất đi đến. Tưởng Thiên Hân theo ở phía sau xem hắn, biểu tình một lời khó nói hết, người này tâm lý học lợi hại như vậy, còn sẽ biến ma thuật, vì cái gì một hai phải đương thần côn? Đi vào tập thể hình thất thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được khuyên một câu. Từ tiên sinh, ta tra quá ngươi tư liệu, ngươi tựa hồ cũng không có đã làm cái gì trái pháp luật sự. Nếu ngươi không nghĩ tiếp tục đọc sách, vì cái gì không tìm một cái đang lúc công tác đâu. Lấy ngươi năng lực hoàn toàn có thể làm được thực hảo. Không cần vào nhầm lạc lối, Tư Tử Phàm không quay đầu lại đều có thể đoán được nàng biểu tình. Đây là cảnh sát ở khuyên giải lạc đường Tiểu Sơn Dương sao? Hắn cười một tiếng, tưởng cảnh sát đừng vì ta đáng tiếc, ngươi thực mau sẽ phát hiện ta ở đoán mệnh bát quỷ phương diện này nghiệp vụ năng lực. Tuyệt đối xứng đôi ta thanh phong quan quan chủ thân phận, Tưởng Thiên Hân thở sâu. bất đắc dĩ nói, Từ tiên sinh rốt cuộc vì cái gì như vậy chấp nhất làm đạo sĩ. Thanh phong quan đã sớm hủy hoại, ngươi làm tâm lý chuyên gia sẽ thực phong cảnh, phát triển hảo khả năng sẽ làm ngươi từ trước người nhà nhìn lên. Ngươi, Từ Tử Phàm đột nhiên xoay người đứng yên, Tưởng Thiên Hân lập tức lui về phía sau một bước, Từ Tử Phàm tiến lên nhìn nàng nói, Tưởng cảnh sát, ngươi còn kiêm chức làm xã công sao? Ngươi không phải là cho rằng ta ăn nhờ ở đậu bị thúc thúc ngược đãi. Cho nên vào nhầm lạc lối muốn làm nhân thượng nhân đánh bọn họ mặt đi. Đây là hợp lý phỏng đoán, Từ Tử Phàm gợi lên khóe miệng. Lại tới gần nàng một ít, thanh âm trở nên thập phần âm lãnh. Tưởng cảnh sát, ngươi tò mò như vậy. Ta liền nói cho ngươi chân tướng. Chân tướng chính là ta trời sinh âm dương nhãn. Có thể nhìn đến sở hữu âm tà đồ vật, ngày đó ta ở thanh phong quan bệnh nặng ngã xuống, cơ hồ chặt đứt khí, là thượng một thế hệ thanh phong đạo trưởng hiển linh đã cứu ta. Truyền cho ta quan chủ chi vị, truyền cho ta huyền học thần thông, cho nên ta lại xuống núi cũng đã không phải từ trước cái kia ta. Ta là tinh thông huyền học thanh phong đạo trưởng, những lời này ở Tưởng Thiên Hân trong tai tất. Cả đều là bậy bạ. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo, lông tơ dựng thẳng lên, làm nàng đem muốn nói lại nuốt trở vào. Nàng như thế nào đột nhiên lạnh? Rõ ràng loại này độ ấm hẳn là cảm thấy nhiệt mới đúng. Từ Tử Phàm thối lui vài bước, đi làm thân thể kéo duỗi, cười nói, về sau tưởng cảnh sát gặp được cái gì nghi nan án treo có thể tới tìm ta. Ta cho ngươi giảm 10%. Liền tính ngươi cảm thấy ta năng lực không phải huyền học, mà là tâm lý học cùng mặt khác khoa học, kia cũng là ta năng lực, giống nhau có thể băng nhân phá giải kiếp nạn. Tưởng Thiên Hân cảm giác thân thể lại khôi phục. Bình thường, kỳ quái mà nhìn Từ Tử Phàm liếc mắt một cái, nghĩ Từ Tử Phàm nói, cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, mặc kệ Từ Tử Phàm có cái gì bản lĩnh. Chỉ cần là dùng để băng nhân kia chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu hắn không được lừa nói, hắn nguyện ý đem tâm lý học ngụy trang thành huyền học tựa hồ cũng không tật xấu a. Tưởng Thiên Hân cảm thấy trong đầu có điểm loạn, buồn không hé răng mà bắt đầu cơ sở huấn luyện, mãn đầu óc đều suy nghĩ cục cảnh sát những cái đỏ án treo. Hoàn hồn khi, nàng phát hiện chính mình thế nhưng thật sự ở suy xét tìm hắn hỗ trợ. Không khỏi thầm mắng chính mình không thể hiểu được, cư nhiên bị nắm cái mũi đi rồi. Này thần côn thật là cái siêu cấp cao cấp kẻ lừa đảo. Nguy hiểm nhất chính là nàng trong lòng cư nhiên đã không cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo. Thật là đáng sợ, Từ Tử Phàm kéo duỗi lúc sau thượng chạy bộ cơ chạy bộ. Chạy không bao lâu liền thở hổn hển đến không được. Hắn xuống dưới xem Tưởng Thiên Hân ở kia huy mồ hôi như mưa đánh quyền đánh. Nói thật có điểm hâm mộ, hắn này thân thể đến luyện bao lâu thời gian mới có thể luyện thành Tưởng Thiên Hân như vậy a? Như vậy luyện không được, nếu hắn hiện tại là huyền môn người trong, kia hẳn là dùng tu luyện phương pháp tới luyện, hắn sinh nhật đặc thù, tu luyện lên khẳng định làm ít công to, Từ Tử Phàm nghĩ đến liền làm. Ở bên cửa sổ tìm cái ánh mặt trời sung túc địa phương. Đối diện ánh mặt trời khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại giống ở minh tưởng giống nhau. Trên thực tế hắn ở dụng ý thức xem màn hình ảo. Cùng cảnh xuân tươi đẹp cùng nhau siêu tầm có thể thích hợp thế giới này tu luyện công pháp. Tưởng Thiên Hân trong lúc vô ý vừa chuyển đầu, thấy bộ dáng của hắn ngẩn người. Từ Tử Phàm gương mặt này là thực anh tuấn. Chính là ngày thường tổng hội làm người cảm giác có điểm điểm tối tăm. Nhưng hiện tại hắn đắm chìm trong ánh mặt trời chung, kia cổ tối tăm đã không thấy tăm hơi, ngược lại cho người ta một loại thánh khiết cảm giác, giống như hắn thật là cái gì huyền môn người trong giống nhau. Tưởng Thiên Hân nhéo nhéo ấn đường, cảm thấy chính mình bị Từ Tử Phàm ảnh hưởng tới rồi. Nàng trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy trước kia như vậy an ổn bình thường sinh hoạt không bao giờ sẽ có. Xuất phát khi, tưởng ra một nhà bốn người cùng Từ Tử Phàm còn có bốn vị cảnh sát. Bốn vị bảo tiêu cùng nhau đi. Tổng cộng 5 chiếc xe, Bảo Tiêu một chiếc xe khai ở đằng trước, Tưởng phụ, Tưởng mẫu ngồi một chiếc xe ở vị thứ hai, Tưởng Đông, Tưởng Thiên Hân cùng Tư Tử Phàm ngồi một chiếc xe ở vị thứ ba. Còn có một chiếc thương vụ trong xe mặt chứa đầy hiến tế dùng đồ vật ở vị thứ tư. Cảnh sát một chiếc xe ở cuối cùng, có thể nói là thực an toàn một lần đi ra ngoài. Đường dài trên đường dễ dàng nhất xảy ra chuyện, tất cả mọi người vẫn duy trì cảnh giác, Tưởng Đông cũng không nói giỡn, vẫn luôn nắm chặt trên cổ ngọc bội hòa bình an phù. Tưởng Thiên Hân cùng hắn ngồi ở hậu tòa, một tay ấn ở hắn cánh tay thượng, một tay đặt ở bên phải tùy thời có thể rút súng. Đôi mắt vẫn luôn nhìn xe hai bên tình huống, thời khắc không thả lỏng, đặc biệt là nàng phát hiện Tư Tử Phàm cũng ở cảnh giác. Liền càng cảm thấy đến có việc muốn đã xảy ra, nàng dùng bộ đàm phân phó phía trước Bảo Tiêu cùng mặt sau cảnh sát thời khắc chú ý. Lại gọi điện thoại kêu cục cảnh sát cấp dưới nhìn chằm chằm khẩn hiềm nghi người danh sách thượng. Những người đó, xem bọn họ có thể hay không có cái gì dị động. Tưởng Đông ở như vậy không khí hạ càng khẩn trương, hắn nhịn không được nhìn về phía ghế điều khiển phụ Tư Tử Phàm. Phàm ca, ngươi nếu không nhìn lại ta tướng mạo, lần này ra tới là cắt là hung a. Tư Tử Phàm trầm mặc một chút, hắn đối diện tương chỉ là có điểm nghiên cứu, thật sự chỉ là gà mờ, xem không được như vậy tinh chuẩn làm sao bây giờ. Hắn nghĩ, cầm bình thủy đưa cho Tưởng Đông. Đừng khẩn trương, ta tại đây, ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện khẩn cấp thời điểm hắn trong không gian có pháp khí đâu. Tưởng Đông tiếp thủy thời điểm, Tư Tử Phàm tay đụng phải hắn đầu ngón tay, một cái đoạn ngắn bay nhanh mà ở hắn trước mắt hiện lên. Tưởng Đông bị một đầu lợn rừng hung hăng mà đỉnh cái té ngã. Không chờ bò dậy lại bị lợn rừng đỉnh hai hạ. Sau đó hình ảnh chung xuất hiện đầy mặt nôn nóng phẫn nộ Tưởng Thiên Hân. Nàng một thương đánh vào lợn rừng trên người, chạy tới cứu Tưởng Đông, lại bị hai đầu xông tới lợn rừng đỉnh phiên đến một bên. Tưởng Đông phun ra huyết tới, hình ảnh đột nhiên im bạt, Tư Tử Phàm thu hồi tay nhìn Tưởng Đông, nhăn lại mi, những thứ khác còn hảo phong, phát cuồng lợn rừng còn không ngừng một con, nên như thế nào lộng. Hắn tầm mắt dừng ở Tưởng Đông ngọc bội thượng, trịnh trọng dặn dò nói, vô luận khi nào, ngàn vạn không thể gỡ xuống ta cho ngươi ngọc bội, không thể lạc đơn, thượng WC cũng không thể một người đi, nhớ kỹ sao, ngoặc kép, hết chương.